Chương 554, ưu án mọ mồ mà dị. Những thứ này mặc dù nói có rất nhiều đã là tuyệt tích, nhưng là đối với thế giới chính phủ mà nói lại không phải cái gì trọng yếu đồ vật, không có sẽ không có. Mặc kệ này đây Lâm Giật bọn họ thân phận bây giờ cùng địa vị hãy để cho gặp bọn họ hỗ trợ phải lấy được những thứ này đồ vật đều không khó. Quả nhiên xế chiều hôm đó Lâm Giật đang ở mọ mồ mà cái kia ưu hoán vô cùng dưới ánh mắt nhìn Lâm Giật đem tổng bộ hải quân khoa học bộ ba loại từ trong miệng mình nói ra đi ô dọn đi. Mọ mồ mà đương nhiên không phải keo kiệt, đương nhiên không phải quấn quýt với mất đi những thứ này đi ô, hắn là phiền muộn à. Hoàn toàn là bị gặp cho đùa giỡn không nói nhưng lại bị đánh bạo nổ một cái đài hòa bình người chủ nghĩa, cuối cùng còn xem bọn họ gặp đệ tử đem hải quân khoa học bộ rẹ rẹt đi ổ chờ đi ổ cho lấy đi. Không chỉ như thế gặp còn cố ý kích thích một cái hạ hắn, vì pho nở dê ngư A xuất hiện lệch lạc, khiêu chiến lộn đồ rồi cho nên còn để mỏ mồ mà dư hỗ trợ vận chuyển, tức giận đến mỏ mồ mà dư nhất thời cùng gặp chặt chém. Chỉ tiếc mỏ mổ mà tuy là mình xưng mình là toàn bộ thế giới phòng ngự nghiêm mật nhất người, nhưng khiêu chiến gặp hạ chàng liền là bị đánh ngất xỉu đi qua. Đối với lần này Lâm Giật mấy người cũng chỉ có thể là vì mỏ mổ mà mặc nghiệm, đương nhiên bọn họ đều rất tin tưởng gặp cùng mỏ mổ mà giữa hai người cũng bất quá đang nói đùa thôi. Mỏ mổ mà giữa cũng không phải thực sự sinh khí, gặp cũng không phải thực sự luôn khi dễ mỏ mổ mà giữa. Chỉ bất quá hai người tính cách đụng vào nhau cho nên thường thường sẽ gây ra mấy vấn đề này, tựa như chiến quốc cùng gặp thường thường cũng không có việc gì liền dùn ben giá nhất dạng thôi. Có những thứ này đi ô, cộng thêm hai chiếc chiến hạm đổi lấy tiền, còn có chúng ta phía trước chính mình đạt được tồn mới có thể chế tạo ra chúng ta trong lòng đội thuyền đi. Nạ mì cái này tiểu tài mê vừa nói lại là chờ mong lại là không nỡ. Bởi vì dùng để đánh tạo thuyền chỉ là tiền quả thực liền là một khoản thiên văn số tự, cho nên cái đoàn đội này tài vụ đại thần, nàng có thể là đối với mỗi một khối BOI đều tính toán rõ rõ ràng ràng, không bỏ được lãng phí một phân tiền. Có thể là nhưng bây giờ trơ mắt nhìn nhiều tiền như vậy ở trước mặt mình đập đi, hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn không thể không đập, có thể là để nạ mì tâm tình phức tạp quấn quýt thật lâu. Có thể là nghĩ đến những thứ này tiền toàn bộ đều là dùng để chế tạo bọn họ về sau hàng hải đội thuyền. Cái này một chiếc thuyền cũng là do nàng thao túng nạ mí lại là vô cùng mong đợi, đưa tới nàng tâm tình càng thêm cổ quái. Một hồi không nỡ một hồi vui sướng, một hồi chờ mong, một hồi phiền muộn. Đối với lần này Lâm Giật đám người có thể là không có thiếu trêu đùa nạ mí. Nhìn băng sơn nói thế đó đi. Từ tổng bộ hải quân làm thuyền của mình đi tới tư pháp đảo lại chuyển biến phương hướng đi tới Thủy Chi Đô, lúc đầu trước đây có thể làm trên biển đoàn tàu, hiện tại tuy là cũng có thể làm, nhưng là tư pháp đảo đã là bị bụt tở cổn triệt để phá hủy hầu như không còn, đội thuyền không có đỗ địa phương cũng không thể trực tiếp nhét vào mịt mờ trên biển khơi đi. Cho nên Lâm Giật mấy người cũng chỉ có thể lúc này đây ngồi thuyền đi thẳng tới Thủy Chi Đô. Lâm Giật đoàn người đến nhất thời gây nên Thủy Chi Đô dung chuyển. Theo bọn họ ở tư pháp đảo xuất hiện đã là hoàn toàn bạo lưu trong mắt của thế nhân không hề là như quá khứ như vậy giấu ở trong bóng tối. Hơn nữa phía trước Lâm Giật công hãm một cái quốc gia đẳng đẳng chiến tích cũng lần nữa bị Tổng bộ Hải quân tuyên truyền đi ra đồng thời cũng tuyên bố bọn họ trở thành Tổng bộ Hải quân trung tướng nhâm mệnh hoàn toàn cho bọn họ tạo thế. Lúc này đây Lâm Giật bọn họ không hề là cực hạn ở Tổng bộ Hải quân thế giới chính phủ bên trong, ngay cả vĩ đại hàng đạo bất đồng thế lực đều biết sự tồn tại của bọn họ. Uy danh của bọn hắn. Mà Thủy Chi Đô bởi vì mũ rơm hải tập đoàn, phờ ra chỉ nguyên nhân của bọn hắn càng là đứng nuôi chịu xào. Lâm Giật sự xuất hiện của bọn họ nhất thời gây nên đang ở dưỡng thương mũ rơm đoàn người chú ý sẽ không là tới chóc chúng ta đi. Một chỗ biệt thự trang viên ở giữa mũ rơm một người không còn có liêu chi trước cung dùng, bọn họ không phải là không muốn cách nước sôi Chi Đô mà là không có có đội thuyền ly khai. Hiện tại phờ ra chi. Băng Sơn đoàn người đang giúp trợ bọn họ đánh tạo thuyền chỉ, còn chưa hoàn thành tình huống bên dưới trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào đi ra. Cho nên ở biết Lâm Giật bọn họ không che giấu chút nào đăng nhập Thủy Chi Đô sau đó mũ rơm một người nhất thời ngưng trọng xuống tới. Lâm Giật là trước đây đánh phi xa cá sấu chính là cái kia sao nếu như hắn tới, các ngươi chạy, ta tới đối phó hắn. Mũ rơm phỉ toàn cơ bắp nói. Nhưng là cái này toàn cơ bắp thoại ngữ lại mang theo một loại kiên quyết cùng thân là thuyền trưởng gánh chịu hòa khí phách. Mặc dù nói Lâm Giật bởi vì phi làm hải tặc sự tình lần lượt thương tổn gặp nguyên nhân trên một điểm này không thế nào thỏa mãn, nhưng là ở phi còn lại địa phương bên trên Lâm Giật cũng là tương đối thưởng thức, đặc biệt là thân là thuyền trưởng đối với đồng bạn bảo hộ cùng trách nhiệm bên trên hắn làm được tốt. Nếu không ban đầu ở tư pháp đảo Lâm Giật cũng không khả năng nhẹ nhõm như vậy buông tha bọn họ. Đùa gì thế, cái kia là tổng bộ hải quân trung tướng, trước đây một người đã đem thờ giả chi, xuân còn có sản gì đánh bại người à, một mình ngươi bên trên làm sao có thể đối phó được hắn. Ở sộp hét lớn, ta là thuyền trưởng, lúc này đây nghe ta. Luffy nói rằng, hắn không phải bình thường trung tướng, phía trước bụt tở cổn ta thấy quá còn lại trung tướng. Mặc dù không có đang là giao thủ quá, nhưng là ta có thể khẳng định Lâm Giật cùng cái kia là xù nạ nữ nhân hoàn toàn không phải còn lại trung tướng có thể so sánh. Xuân nói ra, Luffy, lúc này đây không phải một mình ngươi sự tình, cho nên không muốn hành động theo cảm tình. Đúng à, Luffy tất cả mọi người hay khuyên bảo bọn họ, thậm chí ngay cả đang đánh tạo thuyền chỉ là phở giả chỉ bọn họ thu được tiếng gió thổi cũng trước tiên chạy tới. Tại sao có thể quên hỏi đâu các vị tiểu bằng hưu? Có ta suốt tơ phở giả chỉ ở vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Phở giả chỉ quái khang quái pha nói rằng, có chút ý tứ, lúc đầu ta đều không có ý định đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại còn giấu ở Thủy Chi Đô đây, nhưng lại ở chỗ này nói những thứ này là không phải có điểm tự mình đa tình cơ chứ. Tiến nhập Thủy Chi Đô đang chuẩn bị đi hướng băng sơn chô ở phòng làm việc Lâm Giật sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ nghe được đi một tí thanh âm nhất thời lộ ra nụ cười cổ quái. Ha ha, xem ra ngươi hiện tại có thể là trở thành mũ rơm hải tặc đoàn đại địch, ngươi cũng còn không có dự định đối phó bọn họ trước hết vào làm chủ chuẩn bị xong ngăn cản chúng ta. Tu nạ cũng là nghe được những thanh âm này. Vừa vặn phía trước các loại bình người chủ nghĩa đánh cũng không có làm sao đưa đến gân cốt, lúc đầu ta đều không có tính toán đi tìm bọn họ chỉ là muốn đi tìm băng sơn xử lý một chút thuyền bè sự tình mà thôi, bất quá bọn họ như vậy thịnh ý quyền mời ta. Như vậy ta cuối cùng không thể để cho bọn họ thất vọng đi. Lâm Giật nói rằng, trong mắt lóe lên một cái sợi vẻ hài hước. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.